cửa trái tim sao em hừng hờ ngõ hồn tái tê năm cánh thần thờ nhẹn lòng mắt răng tơ để một mối bơ vơ khi không em nhốt anh trong đời chờ không chút hồi han anh buồn lang thang gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trùng đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng đàn lờ phím sai cung tình này cũng mong lung tìm em ai bắn đàn lờ phím sai